xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2744, xa nữ chính nữ nhi, 63. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát hạ phu nhân phía trước giống như nói. Là có yêu cầu gì không? Lần này đúng là chúng ta sơ sẩy. Không quản hạ phu nhân đưa ra yêu cầu gì. Chúng ta đều sẽ tận lực đi làm. Đường Thiên Thiên nước mắt. Thực sự là nhịn không được. Lục Thiếu Dương hỏi về sau. Nàng còn khóc 2 phút mới dừng lại. Thanh Như thì cùng nàng nói. Nếu như khổ sở lời nói. Khóc liền được. Nếu như đối phương cự tuyệt nàng. Nàng liền dùng lực khóc. Nếu là đối phương hỏi nàng. Có lẽ thuyết phục nàng. Nàng khóc liền là. Đường Thiên Thiên cảm thấy đây là một cái biện pháp. Khóc về sau, nàng cảm thấy không có khẩn trương như vậy. Cũng không thế nào sợ. Không nghĩ tới, khóc cũng có thể giải quyết vấn đề. Quả nhiên vẫn là Thanh Như tỷ muốn so nàng thông minh rất nhiều. Khó trách từ nhỏ đã như vậy sáng chói. Đường Thiên Thiên dùng Lục Thiếu Dương đưa qua khăn. Lau khô nước mắt, mới nói, ta muốn cùng Hạ Đình ly hôn. Cái gì, yêu cầu này, đúng là Lục Thiếu Dương không nghĩ tới. Để hắn sững sờ một hồi lâu. Hạ phu nhân, ngươi không phải đang nói đùa chứ. Ngươi cùng Hạ Trung tướng thật tốt. Làm sao đột nhiên muốn ly hôn. Vừa hỏi xong, Đường Thiên Thiên lại khóc. Nhưng lần này nàng là một bên khóc một bên nói. Hạ Đình hắn dùng ta nữ nhi làm thí nghiệm. Bảo hộ không được ta nữ nhi. Hắn không thèm để ý ta nữ nhi. Tại nữ nhi bị người bắt đi về sau. Hắn thế mà không có chút nào động dung. Nhìn cũng không lo lắng. Thất Thiếu, ta thật không thể chịu đựng được. Nữ nhi của ta có dạng này một cái ba ba. Vì lẽ đó, ta muốn cùng hắn ly hôn. Cái này, Lục Thiếu Dương rất khó khăn. Hắn cho rằng Hạ Đình cùng Đường Thiên Thiên hôn nhân. Là phi thường hoàn mỹ. Hạ Đình xem như hắn bên này người. Đường Thiên Thiên là Hạ Đình lão bà. Hai người này kết hợp, với hắn mà nói thật là quá có trợ giúp. Hắn mở miệng liền muốn khuyên, nhưng Đường Thiên Thiên khóc lóc trước một bước nói. Thất Thiếu, ngươi nếu là muốn khuyên ta, thật không cần, nếu như không cùng Hạ Đình ly hôn. Ta nhìn hắn một lần, liền sẽ nhớ tới tiểu quả nhận tổn thương. Ta thật không có cách nào đối mặt hắn, mặc dù trong nội tâm nàng thật rất khó chịu, vì cái gì nàng ưa thích người. Là một cái lạnh lùng như vậy tàn nhẫn người, nhưng nhớ tới hiện tại không cách nào sử dụng tinh thần lực. Đã thành phế nhân nữ nhi, nàng thật không có cách nào tiếp nhận hắn, muốn nàng lại cùng Hạ Đình liên lụy, còn không biết tiểu quả trong lòng nhiều khó chịu. Lục Thiếu Dương khuyên mấy lần, Đường Thiên Thiên liền khóc mấy lần, khăng khăng muốn ly hôn, còn nói nếu như không ly hôn, nàng không có cách nào công tác. Lục Thiếu Dương trong lòng còn có chút tức giận, cái này khóc bao nữ nhân, chấp nhất, thật đúng là giống như là một con trâu, làm sao đều kéo không trở lại. Hạ phu nhân ngươi thật suy nghĩ kỹ chưa, ngươi vẫn là gọi ta Đường tiểu thư đi. Lục Thiếu Dương minh bạch, Đường Thiên Thiên là đến thật, nhưng hắn vẫn là không có một lời đáp ứng, mà là để Đường Thiên Thiên lại suy nghĩ một chút, dự định để Hạ Đình đến giải quyết chuyện này. Đường Thiên Thiên có hơi thất vọng, nhưng cái này vừa lúc ở Thanh Như tỷ trong dự liệu. Tại Lục Thiếu Dương chuẩn bị rời đi, nói phải thương lượng chuyện này thời điểm, nàng gọi lại đối phương. Thất Thiếu, ngươi chờ một chút, ta còn có yêu cầu còn chưa nói hết. Nói thật, hiện tại không quản ở nơi nào, ta đều cảm thấy không có cảm giác an toàn. Vì lẽ đó, hôm nay ta đem ta yêu cầu đều nói ra. Các ngươi nhìn xem có thể làm được không đi. Lục Thiếu Dương mộc nghiêm mặt quay người. Vội vàng nở nụ cười. Như vậy, Đường tiểu thư ngươi còn có cái gì yêu cầu đâu. Ta còn có 2 cái yêu cầu. Đường Thiên Thiên có chút khẩn trương. Tranh thủ thời gian lưu điểm nước mắt. Trong lòng liền không có khẩn trương như vậy. Mang theo tiếng khóc nức nở nói. Cùng Hạ Đình ly hôn là cái thứ nhất yêu cầu. Cách chương.